Sau khi xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 21, anh Ngật bị chảy máu mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, người đưa Liên Tư Hành đến phim trường lại là Thịnh Sùng Ngật và tài xế riêng của anh. Để Liên Tư Hành tiện nghỉ ngơi, lần này Thịnh Sùng Ngật chọn dùng xe nhà di động. Thịnh Sùng Ngật đã có ý định dùng danh nghĩa cá nhân để tăng thêm vốn đầu tư cho bộ phim. Kế hoạch đào hôn nhằm đổi lấy việc sắp xếp các cảnh quay tiếp theo của Liên Tư Hành nhẹ nhàng hơn. Nhưng cô đã kiên quyết từ chối, vì đã quyết định giữ lại đứa trẻ. Cô đương nhiên sẽ không thể tiếp tục làm những việc hao tổn năng lượng và tranh đoạt linh khí với cái thai trong bụng. Các bùa tụ linh và linh ngọc cũng đã được cô đeo lại, để có thể hấp thu linh khí nhanh chóng khi cần thiết. Rất nhiều phụ nữ mang thai vẫn đi làm bình thường và sức khỏe của Liên Tư Hành thực ra còn tốt hơn nhiều người. Chỉ là đứa bé trong bụng cô khác biệt so với thai nhi bình thường, đòi hỏi nhiều linh khí, nên nếu cô làm việc quá sức và ăn uống không đầy đủ sẽ dễ dẫn đến tình trạng hôn mê như trước đây. Tuy nhiên, cần có một người chuyên chăm lo các bữa ăn đặc biệt cho cô. Chỉ cần cô ăn uống đầy đủ, giảm bớt tình trạng ốm nghén, cô vẫn có thể tiếp tục làm việc như thường. Điều quan trọng nhất là Liên Tư Hành không muốn vì bản thân làm ảnh hưởng đến tiến độ quay của cả đoàn phim. Liên Tư Hành cũng đã thỏa hiệp, đồng ý sau khi hoàn thành bộ phim này sẽ tạm ngừng nhận phim mới, chỉ tham gia những vai khách mời nhẹ nhàng và các chương trình không quá mệt mỏi. Chỉ cần cố thêm nửa tháng nữa, cô sẽ hoàn thành các cảnh quay của mình và được nghỉ ngơi. Cô và Thịnh Sùng Ngật đã thống nhất rằng khi hoàn tất công việc, họ sẽ thông báo cho gia đình về chuyện kết hôn, tiến hành đăng ký và tổ chức một buổi lễ nhỏ với sự tham gia của những người thân thiết. Mọi thứ đều sẽ đơn giản để tránh mệt mỏi. Thịnh Sùng Ngật đã đặc biệt sắp xếp một trợ lý riêng chịu trách nhiệm về chế độ ăn uống của cô, cùng hai vệ sĩ bảo vệ. Mỗi bữa ăn đặc biệt sẽ được nhà hàng Thịnh Chi Vị gửi đến cho cô bằng hộp giữ nhiệt. Việc lớn như vậy đương nhiên không thể giấu được mọi người trong đoàn phim, nên Liên Tư Hành chỉ giải thích rằng dạo gần đây cô gặp vấn đề về tiêu hóa. Còn chuyện mọi người có tin hay không thì không quan trọng. Những người nắm bắt thông tin nhanh trong đoàn phim có thể phần nào biết rằng cô có quan hệ không đơn giản với anh em nhà họ Thịnh. Từ khi tu luyện tiên đạo, Liên Tư Hành có đôi tai cực kỳ nhạy bén. Cô nghe thấy Phan Tử Kha và Nguyễn Tố đang nói chuyện riêng với nhau. Họ đoán rằng người sắp xếp trợ lý và bảo vệ cho cô lần này rất có thể là ông chủ lớn của nhà họ Thịnh. Nhưng họ không nói lời gì khó nghe. Nguyễn Tố nói, chuyện này có gì lạ đâu. Từ từ xinh đẹp thế này, nếu tôi là đàn ông thì tôi cũng muốn theo đuổi cô ấy. Phan Tử Kha bật cười, may mà tôi là gay, nhưng ba người bạn trong nhóm của tôi có hai người cứ hỏi han về Tư Tư mãi. Hy vọng biến cô ấy thành bạn gái của họ để tiết kiệm được tiền mua thuốc. Tôi chỉ biết khuyên họ đừng mơ mộng nữa, đối thủ quá mạnh, họ không đấu lại đâu. Liên Tư Hành, được rồi, có lẽ cô nên dùng linh lực để giảm bớt khả năng nghe. Một số chuyện không biết vẫn tốt hơn. Kể từ lần ghi hình cuối cùng của Vui Nào, khi Liên Tư Hành được Thịnh Sùng Ngật bế đi, trợ lý Tiểu Đan đã phần nào đoán được mối quan hệ giữa cô và Thịnh Sùng Ngật, nhưng không dám hỏi nhiều. Hôm qua cô ấy và tài xế còn bị đuổi xuống xe. Hôm nay Thịnh Sùng Ngật lại thêm người vào đội bảo vệ cho Liên Tư Hành. Tiểu Đan không thể không hỏi, chị Tư Tư, chị với Tổng Giám Đốc Thịnh là quan hệ gì vậy? Chẳng lẽ chị muốn chọc tức ảnh đế Thịnh? Tiểu Đan còn chưa dứt lời, nhưng đương nhiên Liên Tư Hành hiểu hàm ý của Tiểu Đan, là muốn hỏi rằng có phải cô cố ý tiếp cận Thịnh Sùng Ngật để chọc giận Thịnh Sùng Lâm không? Thật sự là không phải. Khi cô lên giường với Thịnh Sùng Ngật, cô hoàn toàn không biết rằng anh là anh trai của chồng cũ mình. việc cô mang thai và chuẩn bị kết hôn có thể giấu được thiên hà. Nhưng trợ lý và quản lý của cô sớm muộn gì cũng sẽ biết. Biết sớm còn có thể chuẩn bị tốt. Nếu có tin đồn trên mạng, họ cũng kịp thời kiểm soát. Liên Tư Hành không đồng ý nhận cổ phần của công ty giải trí Thiên Lâm. Nhưng cô chấp nhận lời đề nghị của Thịnh Sùng Ngật về việc mở một studio riêng. Như vậy sẽ thuận lợi hơn trong việc cắt đứt mọi quan hệ với Thịnh Sùng Lâm. Tuy nhiên, chuyện mở studio không cần gấp gáp. Có thể đợi cô sinh con xong rồi chuẩn bị cho sự trở lại sau này. Hiện tại, cô có thể tạm thời trực thuộc Thiên Lâm để tồn tại. Vì nếu mở studio rồi mà chính chủ như cô không làm việc, nuôi cả một đội ngũ cũng rất tốn kém. Hai người đang trò chuyện trong phòng nghỉ có cách âm khá tốt. Liên Tư Hành rất thản nhiên mà nói thẳng với Tiểu Đan. Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi và là ba của đứa bé trong bụng. Tiểu Đan sững sờ đến mức há hốc miệng, lắp bắp không nói nên lời. Chồng chưa cưới, ba của đứa bé. Khó trách hôm qua Liên Tư Hành nôn nhiều như vậy. Không phải do viêm dạ dày mà là có thai. Liên Tư Hành gật đầu. Đúng vậy, vì thế trong công việc sắp tới, em giúp chị sàng lọc kỹ càng. Không nhận vai chính quá vất vả hay lịch trình quá mệt mỏi. Và nhắc chị Dương Tuệ dùm chị. Không công khai chuyện này ra ngoài. Không được tiết lộ với bất kỳ ai. Dương Tuệ là quản lý của Liên Tư Hành. Chiều hôm đó, khi biết cô có thai và chuẩn bị kết hôn, Dương Tuệ đã lập tức đến phim trường, kéo Liên Tư Hành về phòng nghỉ để tra hỏi. Em thật sự không phải vì muốn trả thù ông chủ nhỏ của nhà họ Thịnh chứ? Ông chủ nhỏ của nhà họ Thịnh cũng là giám đốc của công ty giải trí Thiên Lâm. Thịnh Sùng Lâm, việc Liên Tư Hành và anh ta kết hôn giả từng được tiết lộ trong lúc hai người gây gổ căng thẳng để ly hôn và Dương Tuệ vô tình biết được điều đó. Cho nên Dương Tuệ còn kinh hãi hơn Tiểu Đan nhiều. Liên Tư Hành là nghệ sĩ có nguồn tài nguyên tốt nhất mà Dương Tuệ quản lý. Ngoại hình đẹp nhất, thậm chí trong giới giải trí, nhan sắc của cô cũng nằm trong nhóm đứng đầu. Nhưng Dương Tuệ chưa bao giờ đặt nhiều hy vọng vào mối quan hệ của Liên Tư Hành với Thịnh Sùng Lâm. Trước đó Dương Tuệ đã biết cuộc hôn nhân giữa Thịnh Sùng Lâm và Liên Tư Tư là do những yếu tố thiếu cân nhắc của Thịnh Sùng Lâm và sự tính toán của Liên Tư Tư, để họ ly hôn trong hòa bình và không thù hận với nhau. Dương Tuệ cũng đã giúp khuyên giải rất nhiều. Nếu trói buộc một người đàn ông chỉ bằng tờ giấy đăng ký kết hôn là vô dụng. Trái tim của Thịnh Sùng Lâm vốn không thuộc về cô mà rơi vào tay người phụ nữ khác. Đến 10 con bò cũng không kéo lại được. Buông tay còn đỡ hơn là làm mọi chuyện trở nên quá khó coi. Liên Tư Tư đã chấp nhận buông tay, đồng ý ly hôn, nhưng Dương Tuệ nhận ra trái tim cô gái này cũng tan nát rồi. Không còn cách nào, Dương Tuệ đành phải cho Liên Tư Tư một tuần nghỉ phép để thư giãn. Tìm lại tinh thần, bây giờ ngẫm lại, Liên Tư Hành đã bắt đầu có dấu hiệu nghén. Điều đó có nghĩa là đứa trẻ rất có thể đã được hình thành trong khoảng thời gian nghỉ ngơi đó. Dương Tuệ thật sự cảm thấy khâm phục cô gái này. Chân trước vừa mới ly hôn với giám đốc nhỏ nhà họ Thịnh. Chân sau lại qua đêm với giám đốc lớn nhà họ Thịnh. Bây giờ lại con, mẹ dựa con thang, lần nữa bước vào gia đình hào môn. Mà lần này không phải là kiểu kết hôn theo thỏa thuận giả mạo như trước. Mà là kết hôn thật. Vừa nhìn ánh mắt của Dương Tuệ, Liên Tư Hành đã biết cô ấy hiểu lầm. Nhưng Liên Tư Hành hiểu rằng, dù có giải thích thế nào, Dương Tuệ cũng sẽ không tin, nên cô không phí lời thêm nữa. Chiều hôm đó, Dương Tuệ ở lại cùng cô trên phim trường, nhân tiện gặp mặt Thịnh Sùng Ngật để thảo luận lịch trình công việc tiếp theo của Liên Tư Hành. Thịnh Sùng Ngật là người có nắm cổ phần của công ty giải trí Thiên Lâm, mà Thiên Lâm lại là một trong những công ty con của tập đoàn Thịnh Thiên. Việc Thịnh Sùng Ngật và Liên Tư Hành chuẩn bị kết hôn cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và có phương án đối phó từ trước. Nếu không làm tốt, thị trường chứng khoán của cả tập đoàn Thịnh Thiên sẽ chịu ảnh hưởng. Còn có một chuyện quan trọng khác, Dương Tuệ hạ giọng hỏi Liên Tư Hành. Em và giám đốc lớn nhà họ Thịnh kết hôn, giám đốc nhỏ nhà họ Thịnh đã biết chưa? Liên Tư Hành thản nhiên nhún vai. Chắc là chưa biết đâu. Chuyện này có liên quan gì đến anh ta? Chẳng lẽ em kết hôn với anh trai anh ta mà còn cần sự đồng ý của người em trai sao? Họ hàng nhà trai, theo lẽ thường, nên để anh Ngật lo. Em không bận tâm đến chuyện này. Gần đây, Thịnh Sùng Lâm và Diệp Hạ Như cùng tham gia một bộ phim cổ trang. Phần lớn các cảnh quay phải thực hiện trong rừng sâu núi thẳm. Ngoại trừ lần xuất hiện để ghi hình cho chương trình. Vui nào, đã lâu anh ta không ra ngoài. Thông tin cũng có phần khép kín. Tất nhiên chưa biết Liên Tư Hành và Thịnh Sùng Ngật chuẩn bị kết hôn. Khóe miệng Dương Tuệ khẽ giật. Dương Tuệ nhận ra Liên Tư Hành bây giờ thực sự không còn như trước nữa. Khi nhắc đến Thịnh Sùng Lâm, giọng điệu cô rất thờ ơ, như nhắc đến một người qua đường không quan trọng, chứ không phải người mà cô từng say mê 3 năm trời và là chồng cũ. Mà như thế cũng tốt, chuyện tình cảm càng chạy theo càng không có kết quả tốt đẹp. Chỉ hy vọng Liên Tư Hành không phải vừa thoát khỏi hố lửa của cuộc hôn nhân vội vã trước đây lại nhảy ngay vào một hố khác. Cuộc hôn nhân không có tình yêu, chỉ vì đứa trẻ mà kết hợp, dù nghĩ thế nào cũng chẳng phải là một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Nhưng khi nghĩ đến việc đối phương là Thịnh Sùng Ngật, người đàn ông độc thân sáng giá nhất Trung Quốc, vừa sở hữu vẻ ngoài xuất chúng vừa là đại gia đình giàu có, Dương Tuệ lại cảm thấy Liên Tư Hành quả thật không thiệt thòi chút nào, chỉ là không biết vị giám đốc lớn nhà họ Thịnh đó nghĩ gì. Nghe nói anh vốn không gần gũi với phụ nữ, sao lại dính dáng đến cô em dâu cũ như thế? Ngày hôm đó, sau khi hoàn thành cảnh quay, Thịnh Sùng Ngật dẫn theo trợ lý Kim đến phim trường đón Liên Tư Hành. Trên chiếc xe RV, trợ lý Kim và Dương Tuệ thảo luận công việc. Thịnh Sùng Ngật chịu trách nhiệm cho Liên Tư Hành ăn. Trên ghế sofa đôi, Thịnh Sùng Ngật ôm nhẹ cô gái nhỏ cả ngày chưa được gặp vào lòng. Anh cẩn thận đút từng trái nho đen không hạt cho cô ăn. Sau đó còn dùng tay đỡ lấy lớp vỏ cô nhả ra. Liên Tư Hành khó chịu đẩy tay người đàn ông ra. Lấy khăn giấy tự giữ vỏ nho. Em tự làm được. Anh không thấy bẩn sao? Thịnh Sùng Ngật chỉ mỉm cười, để mặc cô ăn theo ý mình. Hai cánh tay vẫn vòng ra sau ôm lấy vòng eo gầy gò của cô. Không bẩn, anh đâu phải chưa từng nếm qua nước miếng của em. Liên Tư Hành liếc qua bên kia, nơi trợ lý Kim và Dương Tuệ đang bàn công việc. Gương mặt xinh đẹp thoáng ửng đỏ. Cô nhỏ giọng phản đối. Đừng dựa sát thế. Có người đang ở đây. Thịnh Sùng Ngật không mảy may bận tâm. Anh đang ôm con mà. Con thích được anh ôm. Có người thì sao chứ? Có người cũng không thể cản anh ôm vợ con mình. Hơn nữa, người phụ nữ này rõ ràng rất thích cảm giác thân mật với anh. Chỉ là ngoài miệng luôn giả vờ từ chối. Đúng là phụ nữ, lúc nào cũng nói một đằng nghĩ một nẻo. Tổng giám đốc Thịnh tự mình thấu hiểu rằng đôi khi lời nói của phụ nữ phải nghe ngược lại. Vì thế, không những anh không buông tay mà còn ôm cô chặt hơn. Nghiêng người tới hôn nhẹ lên khóe môi của Liên Tư Hành. Thấp giọng nói, em còn thiếu anh 20 lần hôn. Tối qua em chỉ trả được 2 lần ở má. Sáng nay thêm 1 lần ở má và 1 lần ở khóe môi. Vẫn còn thiếu 7 lần má và 8 lần khóe môi nữa. Liên Tư Hành cạn lời. Cô hôn anh 1 lần. Anh nhất quyết trả lại gấp 10 lần. Còn nhớ rõ từng chi tiết. Đáng nói là anh lại rất nguyên tắc. Chưa từng đòi qua số lần mà cô đã hôn. Cô hôn lên má và khóe môi anh. Thì anh cũng chỉ đáp trả đúng những vị trí đó. Liên Tư Hành cảm thấy người đàn ông này ngoài miệng thì dữ dằn. Nhưng hành động lại thuần khiết chẳng khác nào một học sinh tiểu học. Cô mặc kệ anh, thản nhiên ăn nốt chùm nho. Thịnh sùng ngật ghé sát bên tai cô, thì thầm, còn ở trên giường cũng thiếu 10 lần. Anh đều ghi nhớ hết, em đã kéo dài quá lâu chưa trả. Anh phải tính lãi rồi, mỗi ngày kéo dài sẽ thêm 5 lần nữa. Liên Tư Hành nghe vậy vô tình nuốt luôn cả vỏ nho. Vội vươn tay nhéo một cái lên cánh tay anh, nhỏ giọng mắng, anh có thể nghiêm túc một chút không? Không ngờ được tổng tài bá đạo của cô lại là người không biết xấu hổ như vậy. Bên kia, trợ lý Kim và quản lý Dương Tuệ suýt không giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc khi tiếp tục bàn chuyện công việc. Vốn nghĩ rằng hai người vì có con mới phải kết hôn, chắc chắn không có tình cảm, có khi còn lạnh nhạt hơn cả người xa lạ. Tuy nhiên, chứng kiến cảnh hai người họ tương tác, thật sự chói mắt đến mức suýt làm mù mắt họ. Người đàn ông độc thân lớn tuổi và người phụ nữ độc thân lớn tuổi nhìn nhau đầy lo lắng. Trợ lý Kim mỉm cười, đẩy gọng kính vàng, cô Dương, có lẽ chúng ta nên hẹn gặp lại ở văn phòng. Hình như sự hiện diện của chúng ta đang làm phiền Tổng Giám đốc Thịnh và cô Liên. Dương Tuệ suýt chút nữa giơ cả hai tay tán thành, nhưng bên ngoài vẫn giữ thái độ lịch sự. Vâng, vâng, công việc đúng là nhiều thật, không thể bàn xong trong một lần. Thịnh sùng ngật hài lòng nhìn hai cấp dưới tinh ý này. Vậy hai người xuống xe đi, tháng này tăng gấp đôi tiền thưởng. Trợ lý Kim và quản lý Dương bị đuổi ra khỏi xe giữa chừng. Vì khoản tiền thưởng, họ phải nén xuống ý muốn chửi thề một tiếng đờ mờ. Dương Tuệ mỉm cười, thật ra, tôi thấy hơi tội nghiệp cho sếp trực tiếp của mình, giám đốc nhỏ nhà họ Thịnh. Trợ lý Kim cũng mỉm cười, trùng hợp quá, tôi cũng nghĩ thế, rất mong chờ ngày anh ấy quay lại, ở một nơi trong rừng sâu. Thịnh Sùng Lâm hắt hơi liền hai cái. Chết tiệt, ai đang nghĩ tới mình? Hay đang mắng mình đây? Chắc không phải là Liên Tư Tư chứ? Người từng âm thầm thích anh 3 năm. Khi ly hôn còn van nài mãi không chịu buông tay. Nhưng trong lần ghi hình chương trình trước đó, cô lại đổi thái độ, trở nên vô cùng lạnh nhạt với anh ta và cuối cùng còn bất ngờ ngất đi. Được anh trai của anh ta bế đi. Sau đó, anh trai anh ta còn gọi điện để hỏi cặn kẽ về chuyện giữa họ. Thịnh Sùng Lâm nghĩ, chẳng lẽ cô định đi đường vòng, trước tiên chinh phục anh trai sau đó nhờ anh ấy thuyết phục anh ta chấp nhận cô. Không đời nào, người anh thích là kiểu như Diệp Hạ, như một cô gái hoạt bát, sôi nổi và tràn đầy sức sống. Chỉ tiếc là cô bé Diệp lại để mắt đến Lăng Giai Hoa, tên mặt trắng đẹp mã kia. Bởi vì thiếu đi sự đối lập khó chịu của Liên Tư Hành cùng những lần cô tự làm khổ mình tạo cơ hội cho hai người gần gũi hơn, Thịnh Sùng Lâm ngược lại không thể chắc chắn rằng Diệp Hạ như là duy nhất nữa. Thịnh Sùng Lâm cảm thấy bối rối, liệu anh cứ kiên trì thích một người không hướng về mình, có khi nào sẽ rơi vào kết cục như Liên Tư Tư, một giấc mộng hão huyền. Tất cả đều vô ích. Liên Tư Tư đã ôm ấp tâm tư gì khi âm thầm thích anh 3 năm trời? Chỉ vì chút quan tâm của anh khi coi cô như em gái? Hay vì những lần anh lợi dụng cô làm lá chắn và phối hợp với các chiêu trò quảng bá CP? Thỉnh thoảng buông ra vài lời lấp lửng đầy mập mờ. Trong sự đơn phương kéo dài mà không được đáp lại, Thịnh Sùng Lâm lờ mờ cảm nhận được phần nào vị đắng cay mà Liên Tư Tư từng trải qua. Trên chiếc xe AV, khi đôi vợ chồng chưa cưới có không gian riêng tư, Liên Tư Hành vì bị Thịnh Sùng ngật giữ tay và hôn mấy lần nên cảm thấy khó chịu. Cô không nhịn được, lúc anh lại cúi xuống hôn cô, đã đưa lưỡi LM nhẹ môi anh, âm ấm, mềm mềm, còn muốn thử lại một lần nữa, càng tuyệt hơn nếu có thể cắn một cái. Ngay sau đó, cô nghe Thịnh Sùng Ngật nói với giọng điệu vô cùng bình thản, em vừa LM anh đấy, theo luật cũ lần này cũng phải trả gấp 10 lần. Liền Tư Hành, trời ạ, nếu theo quy định của anh, chỉ cần cô hơi chủ động một chút là nợ nần sẽ không bao giờ trả nổi sao? nhưng mà tỏ ra dè dặt hay e thẹn không phải phong cách của cô. Liên Tư Hành mạnh bảo cắn vào môi Thịnh Sùng Ngật, còn dùng chút lực khiến Thịnh Sùng Ngật rít lên đau đớn. Liên Tư Hành nhướng mày hỏi, lần này anh cũng muốn cắn lại sao? Thịnh Sùng Ngật nhìn đôi môi mềm mại, đỏ hồng và còn thoang thoảng vị ngọt của nho của cô. Mặt bỗng đỏ ửng, quay đi chỗ khác, không cắn em, không muốn làm em đau. Tuy nhiên, anh vẫn ghi món nợ này vào sổ nợ X10. Sau này sẽ trả bằng cách cắn những chỗ có nhiều thịt trên người cô, vừa có cảm giác, lại không khiến cô đau. Tổng giám đốc Thịnh Sùng Ngật càng nghĩ càng thấy viễn cảnh trong đầu mình trở nên K1 trên thích. Hơn nữa, hai ngày nay, mỹ nhân trong lòng chỉ có thể nhìn, chỉ được hôn mà không được ăn, khiến anh không kiềm chế được mà chảy ra hai dòng máu mũi. Không khí bỗng chốc im lặng, không gian có chút ngượng ngập, là một yêu tinh phiên bản nam quyến rũ và nóng bỏng. Ngày nào cũng bị trêu chọc và chịu sự tra tấn không thể giải tỏa. Ai mà không, bốc hỏa, cơ chứ, cách chương.